Nghịch thế vũ thần, chương 230, vạn thần, góc truyện audio.com. Không nhìn thì thôi, chỉ vừa vào bên trong thể nội của mình, Vương Hạo Thần liền lập tức kinh ngạc, chỉ thấy trong người hắn huyết dịch, đã không còn là màu đỏ tươi thuần túy như trước, mà đã có một bộ phận rất nhỏ chuyển hóa thành kim sắc. Cho dù chỉ là một phần rất nhỏ, thế nhưng bao nhiêu đó cũng đủ giúp nhục thân của Vương Hạo Thần cường đại hơn trước không ít. Có lẽ đã đạt tới cảnh giới luyện bì đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ còn một bước là có thể đạp vào cảnh giới mới của bất hủ thiên kinh. Quan trọng hơn là, mỗi một lần huyết mạch thức tỉnh, Vương Hạo Thần sẽ nhận một lượng lớn thông tin về các loại công pháp hoặc vũ khí truyền thừa. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá lại chỉ có 2 môn vũ khí. Phải, chỉ có 2 môn, khác với những lần trước, số lượng vũ khí mà Vương Hạo Thần nhận được lần này thực sự rất ít. Cái này không khỏi khiến hắn khó hiểu, trừ phi, 2 môn vũ khí này rất đặc biệt, so với những môn vũ khí hắn có được trước kia hoàn toàn khác. Vương Hạo Thần không ngăn được lòng hiếu kỳ, lập tức nếm thử cùng một bộ vũ khí trong đó tiếp xúc. Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Vương Hạo Thần liền nhiều ra một cỗ khổng lồ thông tin. Thánh cấp võ kỹ, vạn thần thiên quan, thánh cấp võ kỹ. Vương Hạo Thần sửng sờ. Hắn tuy rằng đã dự đoán trước 2 môn võ kỹ này sẽ không tầm thường. Thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cấp bậc của nó sẽ đạt tới thánh cấp. Huyền vũ đại lực bao la bát ngát, chia làm 7 vực, cường giả nhiều vô số. Đông Hoàng Hoàng Triều chỉ là một cái nho nhỏ tiểu quốc ở Đông Vực. Ở trên đại lục căn bản không có bao nhiêu người biết tới. Hoàng Triều bên ngoài, còn có vô số tông phái, gia tộc cường đại khác. Ở những nơi đó, vũ tông nhiều như chó trên đường. Ngay cả trong truyền thuyết vũ tôn cường giả đều có không ít. Thế nhưng vũ thánh là một cái khái niệm hoàn toàn khác. Nhìn khắp huyền vũ đại lục. Vũ thánh số lượng như cũ cực ít, không có cái nào không phải là nhân vật quát tháo phong vân một phương. Bởi vì một khi bước vào cảnh giới này, đó chính là bước vào cảnh giới võ đạo cao nhất trên đại lục. Xác thực mà nói, chỉ có lập địa thành thánh, mới có thể đem võ đạo chuyển hóa thành thánh đạo, bước lên con đường hoàn toàn mới. Có thể nói, thánh cảnh bên dưới, đều là sâu kiến. Huyền Vũ Đại Lục là vạn cổ bất diệt một tòa đại lục. Lịch sử dài đến không cách nào tưởng tượng nổi. Trong đó đã ghi nhận tổng cộng 8 cái thời đại. Hoang cổ, loạn cổ, thần cổ, minh cổ, huyền cổ, thượng cổ, trung cổ và cận cổ. Trung cổ trước đó, huyền vũ giới hoàn cảnh tu luyện cực tốt. Thế gian thánh giả nhiều vô số. Thậm chí còn có thần linh trấn thủ. Võ đạo hưng thịnh, trung cổ đằng sau. Chính là cận cổ, huyền vũ giới không biết vì lý do gì mà hoàn cảnh tu luyện dần dần kém đi. Khiến cho võ giả không cách nào thành thần, mà chư thần thì lần lượt mạo hiểm tiến vào vực ngoại. Hoặc là ở lại chết già, trung cổ đằng sau, thế gian không thần cảnh, thánh giả vi tôn, nói những chuyện này có chút xa đề tài. Bất quá thánh cấp võ kỹ, chỉ có thánh giả mới có thể sáng tạo. Thánh giả cấp độ đối với Vương Hạo Thần còn quá xa vời. Chính vì vậy mới khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận sự thật là mình đang có trong tay một môn thánh cấp võ kỹ. Tại Đông Hoa Hoàng Triều, thánh cấp võ kỹ là bảo vật chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nếu như để người ngoài biết Vương Hạo Thần có được một môn thánh cấp võ kỹ, e rằng hắn chắc chắn không sống được đến ngày mai, để cho ta nhìn một chút. Thánh cấp võ kỹ đến cùng có gì đặc biệt, Vương Hạo Thần là võ sĩ, tuy biết lúc này chính mình không có khả năng tu luyện thánh cấp võ kỹ. Thế nhưng vẫn như cũ muốn nhìn thử một chút, vạn thần thiên quan, là một môn võ kỹ hoàn toàn chuyên về phòng thủ, pháp môn tu luyện có chút giống với một môn luyện thể công pháp. Bất quá nội ngoại kiêm tu, vừa có thể cường hóa nhục thân, vừa có thể tạo thêm lớp phòng thủ ở bên ngoài. Đặc biệt nhất, vạn thần thiên quan tu luyện đến cảnh giới càng cao, năng lực phòng thủ sẽ càng thêm cương nhu tịnh tế, uy lực phản chấn sẽ càng mạnh, thậm chí có thể khiến cho đối thủ trọng thương vì công kích của chính họ. Để cho Vương Hạo Thần kinh ngạc chính là, môn võ kỹ này cũng không có giống như hắn tưởng tượng khó tu luyện như vậy. Ít nhất, pháp môn tu luyện ba tầng đầu, hắn cảm thấy mình có thể hiểu được, thậm chí trong thời gian ngắn luyện thành, xem ra, vạn thần thiên quan những tầng dưới chỉ sánh linh cấp võ kỹ. Chỉ có luyện lên tầng thứ càng cao, mới có thể xem là chân chính thánh võ kỹ. Vương Hạo Thần nghĩ thầm, trường hợp của vạn thần thiên quan, có chút giống với viêm lôi quyết mà hắn tu luyện trước kia. Như vậy cũng tốt, ít ra, hắn hiện tại là có tư cách tu luyện môn này thánh võ kỹ. Vương Hạo Thần cảm thấy lần này mình đúng là nhặt được bảo. Bởi vì đang năng lực phòng thủ của hắn vốn dĩ không quá ấn tượng. Trước kia phần lớn đều dựa vào nhục thân của mình đến kháng. Có vạn thần thiên quan, có thể hoàn hảo bù đắp khuyết điểm này. Có được vạn thần thiên quan về sau, Vương Hạo Thần lại đem ý niệm chuyển sang môn võ kỹ còn lại. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này cũng không hề tầm thường. Môn võ kỹ thứ hai, tên gọi vạn thần quyết. Chỉ vừa nghe tên, người ngu cũng có thể liên tưởng đến việc hai môn võ kỹ này chắc chắn có liên quan đến nhau. Bất quá khác với vạn thần thiên quan, vạn thần quyết không có ghi rõ cấp bậc, hay là nói, ngay cả tổ tiên của hắn cũng không rõ vạn thần quyết đến cùng là cấp bậc gì. Vạn thần quyết là một bộ công thủ toàn diện võ kỹ. Có rất nhiều chiêu thức, mỗi một thức có một đặc tính khác nhau. Mục đích chính là để cho người sử dụng có thể ứng biến trong mọi tình huống. Vạn thần quyết không phải là một bộ quyền pháp, không phải trưởng pháp, cũng không phải thối pháp, mà là một môn võ học hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, có thể nói, vạn thần quyết, chính là kết tinh của võ học trăm nhà. Học được nó, còn hơn học được 10 bộ võ kỹ thông thường. Chỉ là, môn võ kỹ này cũng cực kỳ kén người luyện. Bởi vì chỉ có những người có được nhiều loại thuộc tính nguyên khí mới có đem uy lực của vạn thần quyết phát huy đến đỉnh điểm. Người khác không có, muốn luyện sẽ cực kỳ khó khăn. Cho dù miễn cưỡng luyện thành, uy lực cũng rất bình thường. Thậm chí còn kém hơn những loại võ kỹ cùng giai. Thế nhưng là một người nguyên khí có thể có mấy loại thuộc tính. Hết 80 thậm chí 90% võ giả trên đại lục đều chỉ có một loại thuộc tính nguyên khí. Có thể có hai loại đã được xem là thiên tài, ba loại thì là yêu nghiệt, còn nhiều hơn Vương Hạo Thần ngoại trừ chính mình ra vẫn chưa từng nghe có người thứ hai. Vạn thần quyết không phải là vì ta mà sinh hay sao? Người khác có thể sẽ cảm thấy không có cách nào tu luyện môn võ kỹ này. Thế nhưng Vương Hạo Thần thì lại vừa vặn đáp ứng được yêu cầu của vạn thần quyết. Bởi vì hắn có rất nhiều loại thuộc tính nguyên khí. Cho dù không dám nói là tất cả thuộc tính nguyên khí trong thiên địa hắn đều có thì cũng không kém bao nhiêu, vạn thần quyết. Hắn không thể không luyện. Lần này, Vương Hạo Thần thu hoạch đúng là rất lớn. Không chỉ có vạn đạo thông thiên quyết tiến giai khiến cho huyết mạch thức tỉnh. Lấy được một môn đồng thuật và hai môn tuyệt thế võ kỹ. Mà hắn còn từ trận chiến với Hồng Thượng Võ thu hoạch được rất nhiều thứ. Tỉ như tại trên trường đạo Vương Hạo Thần có một ít cảm ngộ mới. Nếu như có thể bế quan, hắn tự tin có thể trong vòng một tuần để cho quyền đạo cảnh giới tăng lên đến lưỡng trọng chi cảnh. Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn về phía đầu linh tuyền kia. Chỉ thấy Tiểu Long vẫn còn ở bên trong hấp thu thiên địa linh khí. Liền tranh thủ thời gian ngồi xuống bắt đầu nếm thử tu luyện vạn thần quyết. Hắn cảm thấy. Vạn thần quyết trong đó có mấy thức vô cùng thích hợp với mình. So với vạn thần thiên quan dễ tu luyện hơn rất nhiều. Lấy thiên tư của hắn, nói không chừng có thể nhanh chóng tốc thành. Cách chương.